Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, tái chiến Orochimaru. Nực cười, ta nếu như muốn diệt Konoha, chỉ là giơ tay lên trong lúc đó, vì sao phải liên thủ với ngươi? Shiva cười nhạt, Orochimaru có chút không có hiểu Shiva ý tưởng, cười dò xét tính nói. Ta nghĩ ngươi còn không biết sao. Itachi tiêu diệt Uchiha nhất tộc chân tướng. Cái này kỳ thực căn bản không phải của hắn bản ý. Đây hết thảy đều là Konoha ở phía sau giở trò. Nói cách khác, diệt Uchiha nhất tộc là Konoha. Thế nhưng nỗi oan ức này rồi lại để Uchiha bộ tộc tự mình tiến tới bối. Ngươi có thể vẫn luôn bị Konoha lừa gạt ở cổ bên trong a. Orochimaru đem sự thật này nói ra. Hắn tin tưởng, bằng vào Shiva tính cách, cùng với Uchiha bộ tộc dám yêu dám hận đặc tính, Shiva tuyệt đối. À, những thứ này ta đều biết. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Orochimaru trợn tròn con mắt. Cái gì? Người biết, người đã biết tại sao còn muốn băng Konoha. Ta biết, Konoha cao tầng, Shimura Danzo. Yuteten Koharu còn có Mitokado Homura các loại. Chờ, những thứ này quyết định của bọn hắn. Orochimaru nhíu lông mày, lãnh mở miệng cười. Người đã biết, tại sao còn muốn, cho nên, bọn họ đã chết. Nghe vậy, Orochimaru trầm mặc, hắn tuyệt đối không ngờ tới. Shiva dĩ nhiên đem Konoha cao tầng toàn bộ giết. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại đệ tam lão đầu một người sao. Hơn nữa, đệ tam dường như cực kỳ tín nhiệm Shiva. Nói cách khác, đệ tam cũng không biết đây là Shiva làm. Nghĩ đến đây, cộng thêm Shiva sở tác sở vi, Orochimaru đồng tử chợt co rụt lại. Thì ra là thế, người muốn trưởng khống Mộc Diệp. Bằng vào ta công kích Konoha vì cơ hội, làm người trưởng khống Mộc Diệp đá kê chân sao? Không hổ là Orochimaru, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Orochimaru nắm chặt nắm tay. Hắn hoàn toàn không ngờ tới lại bị Shiva lợi dụng. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là Shiva làm việc gió cách bị hắn tàn nhẫn nhiều lắm. Uchiha bộ tộc cả gia tộc hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Chẳng những không có cứu vớt Uchiha, ngược lại đem Danzo các loại. Chờ, Konoha cao tầng toàn bộ giết. Cái này là bực nào quả đoán cùng cơ trí. Orochimaru, mưu sự tại nhân, thành sự ở ta, thiên tài đều có một bệnh chung, chính là từ lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Thật không nghĩ tới, thiên ngoại có người. Shiva thở dài một cái, lắc đầu, hành, sự xuất hiện của ngươi đích thật là ta dự không nghĩ tới. Thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi để giết ta sao? Tình huống như vậy, Orochimaru hắn không phải không có suy nghĩ qua. Cho nên trốn chạy thủ đoạn, hắn đồng dạng có chuẩn bị, chỉ là không ngờ tới, cái này khó nhất cùng bết bát nhất tình huống, dĩ nhiên biến thành hiện thực. Ngươi sai rồi, Orochimaru, không phải giết hay không được vấn đề, mà là ta đã giết ngươi. Trong sát na, Shiva tiểu ý biến thành băng lãnh, khiến người ta lưng lạnh cả người đến xương hàn ý tập kích tới. Orochimaru đồng tử co rụt lại, cơ hồ là theo bản năng chính là thả người nhảy, lui về sau một khoảng cách, đệ nhất cùng nhị đại uế thổ chuyển sinh cũng làm tùy thời công kích chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, Shiva nở nụ cười, tại sao muốn theo bản năng kéo dài khoảng cách đâu? Ngươi không phải nói ta không giết được ngươi sao? Còn là nói, ở khoảng cách như vậy phía dưới, ngươi sợ sẽ bị không giải thích được bị nháy mắt giết. Shiva mặt bên trên mang theo nụ cười khó hiểu, thấy Orochimaru trên đầu một mạch đổ mồ hôi lạnh, nếu như là như vậy nói, vậy quá buồn cười, Orochimaru, hay là khoảng cách, là muốn ở song phương thực lực ngang nhau tình huống bên dưới mới có ý nghĩa, mà hiện tại ngươi cùng ta, khoảng cách loại vật này, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Shiva vừa dứt lời, Orochimaru mặt sắc biến đổi, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cười to. Shiva không biết lúc nào đã tới trước mặt của hắn. Tay trái nhẹ nhàng đặt ở trái tim của hắn vị trí. Xem đi, tựa như đúng như vậy. Ta ngay lập tức sẽ chạm tới tim của ngươi đâu. Trong sát na, Orochimaru phun ra thảo chỉ kiếm. Sau đó hướng về phía Shiva chợt chặt bỏ. Nhưng là lại chém trống rỗng. Làm sao vậy? Căn bản không bắn chúng đâu. Shiva mới quay người lại. Theo sau chính là chứng kiến uế thổ chuyển sinh đệ nhất mà nhị đại hướng phía hắn vọt tới. Shiva nhếch miệng cười, hiện tại uế thổ chuyển sinh căn bản không hoàn chỉnh. Đệ nhất cùng nhị đại lực lượng không biết bị suy yếu bao nhiêu. Hơn nữa, bây giờ Shiva, coi như là chân chánh đệ nhất, hắn cũng không sợ, mộc độn thụ giới giáng lâm, thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Đệ nhất cùng nhị đại hai người lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Hai cái đều là Shiva quen thuộc đồng thời thường thường sử dụng nhẫn thuật. Đại lượng cây cối cành còn có to lớn thủy long quyển hướng phía Shiva thân thể chợt đánh tới. Shiva vị nhưng bất động, bành một tiếng, hai người công kích trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Hai người cả kinh, lúc này, Shiva đồng tử bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một đôi Mangekyo Sharingan. Oanh một tiếng, khổng lồ hắc sắc chakra phóng lên cao. Một cái cự đại màu đen hình người khô lâu xuất hiện tại Shiva toàn thân. Nhìn lại liền giống như một cái màu đen như người khổng lồ. Thấy như vậy một màn, Orochimaru đồng tử co rụt lại. Cái này là, to lớn khô lâu cánh tay hướng về phía đệ nhất cùng nhị đại quét ngang đi. Đệ nhất trong nháy mắt kết ấn, vẽ mặt cành cây phảng phất có sinh mệnh một dạng che ở trước mặt. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, khô lâu cánh tay trên lòng bàn tay, một cái đen nhánh chakra cầu bắt đầu hình thành, đại chân vịt luân ngục, bành một tiếng, to lớn bạo tạc trực tiếp đem tất cả cây cối cành toàn bộ nổ nát vụn. Lập tức khô lâu cánh tay trực tiếp đem đệ nhất một bà chật ở. Đồng thời, cánh tay kia cũng hướng phía nhị đại chộp tới. Phi lôi thần chi thuật. Nhị đại di chuyển tức thời. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hư huyễn không gian ba động. Đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Phi lôi thần chém. Nhị đại bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau của hắn. Thế nhưng Shiva sớm đã phát hiện. Susanoo một trưởng vỗ dưới. Trực tiếp đem nhị đại cầm ở trong tay. Shiva nhếch miệng cười. Lập tức lạnh rên một tiếng, đại chân vịt luân ngục, bành một tiếng, đệ nhất cùng nhị đại ầm ầm nổ tung, thân thể hai người nhất thời trở nên rách rách dưới dưới đứng lên, hóa thành vô số giấy vụn. Nhìn Shiva cùng đệ nhất cùng nhị đại chiến đấu, Orochimaru mang theo cười nhạt, đừng uổng phí sức lực, hai người bọn họ là bất tử chi thân, người vĩnh viễn giết không chết bọn họ, cái này cũng khó mà nói. Karin, người nên ra sân. Lúc này, màu vàng xiềng xích bỗng nhiên phóng lên cao. Trong nháy mắt đem còn tại khôi phục bên trong đệ nhất cùng nhị đại trói chặt. Karin lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại hai người trước mặt. Hai tay kết ấn, xuất ra hai cái quyển trục. Phong ấn, soạt một tiếng, đệ nhất cùng nhị đại thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Biến thành hai cái thông thường ninja. Orochimaru thấy như vậy một màn biến sắc. Chết tiệt, cái kia là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.